Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình tiếp tục trả lời vấn đáp Phật pháp, và chúng ta đang ở tại thành phố Busan của Hàn Quốc, ở chùa Newon Songsa. Sắp tới ở phía miền Nam của mình thì đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc thì có một cái địa điểm tu tập thường kỳ ở tại chùa này. Thì hơn một năm qua mình đã tổ chức 7 khóa tu ở đây và đều rất là viên mãn, với sự hỗ trợ thương yêu và dạy dỗ rất là hết lòng của Hòa Thượng trụ trì cũng như ban hộ tự cùng chư Phật tử Hàn Quốc, Phật tử Việt Nam, giống như một cái bến đỗ bình yên. Giờ thì sắp tới chúng ta sẽ được tu học định kỳ thường xuyên ở đây, để giới thiệu cho quý Phật tử bà con ở phía miền Nam mình: Ulsan, Busan, Masan, Changwon, Gimhae, Chinyeong, Mirang, thậm chí Daegu mình cũng có thể về đây để mà sinh hoạt với lại Phật tử Việt Nam, ăn bữa cơm chay hen. Chùa thì khuôn viên rộng lớn vô cùng quý vị, cảnh đẹp như là đi dã ngoại, đi du lịch vậy đó. Cho nên là mình vừa có thể thay đổi, thư giãn, nghỉ ngơi, vừa có thể tu tập. Đây là địa điểm rất là tốt. Sư cô rất là hoan hỷ, vô cùng hoan hỷ để thông báo tin này cho quý Phật tử biết. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Hôm nay mình sẽ trả lời những câu hỏi nhận qua được qua fanpage của đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, hoặc là qua email giác lệ hiếu amok@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Cho quý Phật tử mà gửi qua base thì sẽ được trả lời nhanh hơn, lý do là admin đông á, còn gửi email á là có mình sư cô check cho nên nó chậm. Quý Phật tử hoan hỷ. Mình gửi mail là mình biết là mình có theo dõi pháp thoại đúng không? Thì có nhiều khi sư cô không có reply mail, tại vì nhiều quá lục lại không có nhớ cái mail nào. Nhưng mà cô trả lời hết qua các cái pháp thoại như vậy. Thì quý Phật thử theo dõi kênh YouTube Đạo Giác Lệ Hiếu, thì quý vị sẽ có nghe được câu trả lời về câu hỏi của mình ha. Câu hỏi đầu tiên: con mắc nợ, muốn thoát nghiệp nợ nần thì tụng kinh gì ạ? Câu này cô đã trả lời một lần rồi đó. Muốn mắc nợ mà muốn thoát nghiệp nợ nần thì phải tụng kinh gì? Con ăn chay mỗi tháng 10 ngày, rằm thì con phóng sanh, con có lời nguyện trả hết nợ thì con quy y Tam Bảo. Ủa sao phải trả hết nợ mới quy y Tam Bảo? Quy y luôn đi. Giữa lúc con nợ nần như vậy thì chồng con quay lưng đuổi con ra khỏi nhà. Mặc dù nợ này là con vay cho chồng con làm ăn, làm không làm. Ô chị này chỉ viết không có đọc được luôn á, viết không có dấu á, rồi còn viết tắt nữa. Tóm lại là dồn nợ bán gần hết tài sản nhưng không trả hết nợ. Giờ chồng con thì bỏ mặc hết cho con. Ông ta nói con là đem tiền đi cho ai, chứ không có thể là ổng nợ nhiều như vậy được. Giờ ông ta chỉ ăn chơi đá gà bài bạc. Con làm giáo viên, con vẫn ở chung nhà mà ăn riêng, vì đồ ăn con nấu ổng không ăn. Con 50 tuổi rồi, tuổi nhâm tí, con không từng nghĩ là cuộc đời con lại ra nông nỗi này. Con muốn đi tu nhưng con nợ đó sao trả được. Con có van vái trả hết nợ con đi tu luôn. Không phải là một bạn trẻ mà là một cô cũng lớn tuổi rồi ha. Vậy thì trường hợp của cô thì xin chia buồn trước cái hoàn cảnh mà bị chồng phụ bạc như này. Nợ là phải trả, đúng là có nợ như vậy thì rất là áp lực. Thì giải quyết cái vấn đề này thì cần bình tĩnh, đừng có suy nghĩ tiêu cực. Đúng ra trong quan hệ vợ chồng thì về mặt tài chính tiền bạc cũng phải rõ ràng. Vay nợ cho chồng làm ăn thì chồng cũng phải biết số tiền là bao nhiêu, cùng có cái trách nhiệm với mình, chứ không có đổ vay như vậy được, đúng không? Giờ thì nó đã tới cái này mà chồng thì còn bỏ đi rồi, không có chịu chung lưng đấu cực, thì giờ bản thân mình đứng ra thì giờ mình cái nợ đó mình lãnh là mình phải chịu trả rồi. Thì thôi cố gắng thôi, quyết chí trả nợ, phải chăm chỉ quyết chí trả được nợ. Thì tại vì về nhân quả đó, kiếp này mà mình trả hết nợ thì mình chỉ có cực khổ kiếp này thôi, chứ còn mình không trả hết nợ á rồi nó dây tới kiếp sau. Tại vì nhân quả rất là rõ ràng, vay cái gì là phải trả cái đó, cho nên nó là thôi ráng hết sức nỗ lực để làm trả cho hết cái nợ kiếp này, thì để nó không có kéo dài lâu. Thì đây cũng xem như là cái để cho mình tu dưỡng nội tâm của mình, để cho mình có thành tựu nhẫn nhục ba la mật thêm, thì mình mới có thể có được những chuỗi ngày bình an. Chứ bây giờ mà không trả hết nợ rồi nghĩ đến trả hết nợ mới quy y Tam Bảo, khi nào mới trả hết nợ đây? Quy y đâu có cần điều kiện, quy y để mình nương Phật, nương Pháp, nương Tăng, để mình tu tập, để mình có bình an ngay lúc này. Chính những lúc mà mình chơi vơi nhất, mình không biết đi vào đâu, mình không biết dựa vào ai, mình không biết nên làm gì, mình càng lại phải có một cái nơi tâm linh để nương tựa chứ. Rồi mình tu tập, tụng kinh, niệm Phật, làm lành, nghe kinh, nghe lời Phật dạy, mình sẽ mở khai được trí tuệ, mình có cái sự định tĩnh trong nội tâm. Cho mình bất bình an, mình mất bình tĩnh thì mình không có sáng suốt để mà quyết định những cái việc mà nó đem lại cái kết quả tốt đẹp cho cái việc trả hết nợ nần của mình. Người ta nói là họa vô đơn chí, đúng không? Đó là khi mình bị rơi vào cái khó khăn á, nhiều khi nó cứ giống như domino vậy đó. Lúc mà mình hết phước rồi á, những cái quyết định của mình nó lại càng là cái nguyên nhân để đưa đến những cái bế tắc thêm nữa. Thì không nên như vậy. Mình càng phải bình tĩnh, nghe lời Phật dạy, chịu khó niệm Phật, chịu khó ngồi thiền để giữ lại cái sự bình an. Thì lúc đó mình mới quyết định được là mình làm cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thì dần dần mình mới trả được bớt cái nợ này. Và đối với người chồng mà đã không có trách nhiệm, không có tình, không có nghĩa, không có trách nhiệm luôn, thì thôi mình đừng có cứ trách chồng, cứ kỳ vọng, rồi cứ thất vọng, rồi cứ khổ đau, cứ dằn vặt chi. Bây giờ bản thân là mình quay lại nhìn mình nỗ lực tự chế tác năng lượng hạnh phúc cho mình và cố gắng làm việc để trả hết nợ nần. Chúc cô an lành ha. Câu tiếp theo. Dạ xin chào cô, con ở Việt Nam, con tên Phương, xin cô từ bi giảng dạy có thể nào không đánh không chửi con của mình không? Con có hai bé gái, bé lớn được 5 tuổi, bé nhỏ được 3 tuổi. Con đối xử với bé lớn không cách nào yêu thương được, hễ cứ nhìn thấy con là trong lòng không cảm thấy vui vẻ. Nhiều khi thấy bé làm chuyện không phải là sẽ mắng chửi bé, và bực mình nhất là dạy bé học viết, học đọc, dạy 3-4 ngày mà bé không nhớ, con sẽ nổi nóng lên chửi mắng bé. Có khi con bạo lực, con đánh bé, con không kiềm chế được. Nhiều khi trong lòng con có khi nảy lên ý nghĩ sao mình lại sinh ra nó, thậm chí muốn bóp cổ cho nó chết cho rồi, để khỏi phải sôi máu. Cho con hỏi đây có phải là nghiệp của con phải trả cho con không? Hay con có bị bạo lực gia đình như trong TV nói không? Mỗi khi con nóng lên, con không kiềm chế cơn điên của bản thân mình. Nhưng khi đối mặt với bé nhỏ thì ngược lại, nhiều lúc bé nhỏ làm sai hoặc làm bể đồ trong nhà, con cũng không có đánh mắng con. Con chỉ nói nhỏ nhẹ thôi, con xin cô cho con lời khuyên, làm thế nào cho đúng? Tự mình cũng thấy mình làm có đúng chưa? Đánh mắng con cái mà bạo lực, bạo hành, chửi rủa như vậy chưa bao giờ là một cái cách giáo dục con có hiệu quả được hết. Mà bé con của mình mới có 5 tuổi thôi, mô Phật. Cái tuổi này nó quá nhỏ để có thể nhận thức mà mình bạo hành, bạo lực như vậy. 5 tuổi dạy nó không biết đọc, biết viết, nó không nhớ thì có sao đâu. Sao mình lại nổi khùng lên, mình tự nói mình nổi khùng, mình tự nói mình bị điên, mình tự nói mình bạo lực gia đình, đúng không? Là người mẹ sai chứ sao mà trả nghiệp cho con. Đứa nhỏ nó đang bị người mẹ hành hạ bạo lực nó đó. Nó 5 tuổi nó đâu có sức phản kháng đâu. Tại sao mình lại có thể đánh đập con mình trong khi bé nó mới có 5 tuổi như vậy? Cô thấy cái hành vi này là rất là sai ha. Làm như vậy là mình đang bạo hành con mình, bạo hành cả thể chất lẫn tinh thần. Về tinh thần thì mình chửi rủi, hạ nhục, sỉ mắng nó. Nó có tổn thương chứ. Về thể chất là mình còn đánh nó luôn như vậy thì nó rất là đau đớn, lập tức phải dừng ngay cái việc bạo hành con mình lại. Đây có phải là do chính mình không làm chủ được tâm tham, tâm sân, tâm si của mình không? Cái nóng nảy, cái bực bội, cái tham của mình, mong muốn của mình, cái kỳ vọng con mình phải thông minh, phải hiểu được, nói là phải biết nghe, dạy là phải giỏi. Mà có đứa nhỏ nào mà nó không quậy đâu, có đứa nhỏ nào mà nó chịu đi học đâu, đứa nào đi học ngày đầu nó cũng khóc sướt mướt chứ. Ở đây cô thấy là người mẹ là thiếu cái tâm từ, thiếu cái lòng nhẫn nại đối với con nhiều quá nha. Nếu thấy mình không đủ nhẫn nại để mà dạy con học đọc học viết thì có thể chia sẻ với chồng để cho chồng dạy con. Còn không thì có thể mời cô giáo của bé về nhà. Người nào mà thương trẻ, mến trẻ, dạy từ từ. mà có 5 tuổi thôi còn chưa đi học nữa mà, phải không? Đừng có chủ quan duy ý chí mà bạo hành con mình là không được. Đứa nhỏ nào nó cũng có cái sai, chính vì mình đánh mắng nó, mình chửi rủa nó nhiều quá đó, nó càng làm sai. Tại vì nó bị khủng hoảng luôn, nó bị khủng hoảng tâm lý, nó mất niềm tin vào bản thân và nó quá sợ hãi mẹ luôn, nó dẫn đến nó lúng túng trong mọi hành vi thì mình càng khó chịu hơn nữa. Đây là một cái oan trái mà không tốt lành tí nào. Mình thử nghĩ ra nó lớn một chút, nó có sức phản kháng một chút thì như nào. Hôm trước ha, bé mà nó lãnh những cái gì từ mình á, nó sẽ trả lại y như vậy mà nó còn trả ghê hơn nữa. Mình có muốn nhận một đứa con mà nó ngỗ nghịch vô tư nghì, mà nó giết cha giết mẹ, nó đánh cha đánh mẹ luôn không? Mình sao không nghĩ tới ngày đó. Hôm trước cô có kể một câu chuyện mà trường hợp mà đến tư vấn với sư cô là người Hàn rồi đúng không? Chị này là chị bị mẹ ruột của chị bạo hành, là bà ngoại của đứa nhỏ bây giờ. Tới hồi chị lấy chồng, chị sống không hạnh phúc với chồng, chị đẻ ra được một đứa con thì bao nhiêu cái uất ức là từ cái lúc mà chị bị mẹ ruột bạo hành cho tới lúc mà chị những cái bức xúc với chồng chị mà chị không trút được với ai, chị trút hết lên đứa con chị. Chị đánh con chị chửi con chị chắc cũng giống y như là cái em đang hỏi ở đây. Thì khi đứa nhỏ nó vào cái tuổi dậy thì thôi, bắt đầu 14, 15 tuổi là đủ nó sức mạnh rồi ha. Bây giờ nói nó một câu ha, nó chửi lại 10 câu, đánh nó một cái, nó quay qua, nó lấy mã tấu, nó chém luôn. Mà bây giờ nó còn chưa đến tuổi thành niên nữa, nó vị thành niên nữa, nó mới có 16 tuổi, năm nay nó 17 tuổi, là bây giờ khóc hết nước mắt lên chùa quỳ lại Phật. Hỏi sư cô là bây giờ con rất sợ là nó sẽ giết cha nó, rồi cha nó chết, còn nó đi tù. Bây giờ con làm sao để con dạy con đây? Bây giờ nói một tiếng là không được với nó. Mà hỏi ra thì đúng là cái chị này từ hồi nó 2 tuổi là bắt đầu đánh nó như vậy rồi, chửi nó như vậy rồi. Chị nói là chị nuôi con chị cực quá, chị khổ quá, chị stress quá. Đâu có phải. Đúng không? Đứa nhỏ nó không có là cục nợ của mình. Mình cứ sanh con ra mà mình nghĩ là tại mày cho nên tao mới cực như vậy thì đứa con nó là đứa con bất hiếu rồi. Đứa con mà làm cho cha cho mẹ cực khổ thì có phải đứa con có hiếu không? Mà đứa con bất hiếu thì làm sao mà nó ngoan hiền và nó theo ý mình được? Nó sẽ trở thành đứa trẻ ngỗ nghịch. Mà ai gieo cái chủng tử ngỗ nghịch cho nó? Chính phải do cái người mẹ bạo hành không? Bạo hành lời nói, bạo hành thể xác. Rồi bây giờ bi kịch gia đình là không thể gắn lại được. Bây giờ là đụng tới nó là nó sẽ chém chết cả cha cả mẹ, nó sẵn sàng đi tù luôn. Thấy khủng khiếp chưa? Và cái đứa nhỏ đó nó bất hạnh tới mức độ nào? Sư cô nói với chị đó, chị sai quá chừng sai trong cái cách nuôi dạy con chị mười mấy năm qua. Bây giờ là lãnh trái đắng, giống như gieo một cái hạt xấu á, bây giờ nó trổ quả ra. Trổ quả địa ngục ngay tại thần Trần Giang luôn. Cô chỉ khuyên chị đó một câu là lạy Phật sám hối cho thiệt là nhiều. Đứa con là công trình của người mẹ, mình xây cái công trình làm sao mà nó vừa ngỗ nghịch, mà nó vừa bất hiếu, mà nó vừa ngu ngốc, mà nó vừa ngang tàn như vậy. Có phải là do mẹ không hay là do con? Ha. Không có đánh mắng chửi rủa đánh đập con như vậy rồi tới hồi mà quả xấu mà nó trổ ra đó, rồi lúc đó mới thấy bi kịch hơn. Phải dùng lời thương yêu. Phật tử này là phải nghe lại cái pháp thoại mà dạy con theo phương pháp Phật dạy. À, cái này sư cô giảng rất kỹ cho những bạn trẻ mà sắp có con và đang nuôi con nhỏ. Mình phải nghe lại cái pháp thoại này như Đức Phật dạy La Hầu La như thế nào. Nên mình dạy con mình như thế đó. À, không có một đứa trẻ nào lớn lên hạnh phúc, giỏi giang, thông minh, biết nhớ nguồn cội mà được nuôi dưỡng bằng những cái sân hận như vậy, bằng những cái đòn roi như vậy. Không có đứa nhỏ nào. Cho nên mình phải dùng lời từ ái bằng hết lòng yêu thương. Mỗi lần mình nói nó không nghe, mình phải quán chiếu sao nó là ai? Nó là con mình. Mình đẻ ra nó vậy nó giống ai? Nó giống mình đó. Mình cũng cỡ đó cho nên nó là cái bản sao phản chiếu cho mình. À, thấy chưa? Mình cũng ngỗ nghịch như vậy đây. Chắc hồi đó ba mẹ mình nuôi mình cũng đuối lắm đây. Tự mình phải nhìn thấy được mình như nào đúng không? Đứa nhỏ nó ngỗ nghịch là do mình chứ không phải do ai. Mà nó mới có 5 tuổi thôi. Phải thương và dạy con cho tử tế ha. Để rồi mà tới khi mà không thể quay lại được á, là ân hạnh. Dạ con chào sư cô. Con tên là Phương Tuyền, pháp danh Hoa Thiệt. Sư cô cho con hỏi, bà con vừa mất vì Covid tại bệnh viện. Giờ bệnh viện không cho đem về thiêu rồi gửi cốt về. Sư cho con hỏi, người nhà mình có thể tự tụng siêu độ hồi hướng cho bà được không? Với nhà con tính lấy giấy báo che bàn thờ lại để bà con về thăm nhà có được không? Vì hiện tại nhà con có tổng cộng 18 người đều nhiễm COVID và đa số là người nhà hơn 70, cho nên con rất sợ. Thật ra đây là bây giờ là cái hiện thực rất là buồn ha. Hôm nay sư cô cũng nhận danh sách cầu siêu rất là dài từ ở Hàn Quốc qua tới Việt Nam. Có rất là nhiều người mất trong đại dịch COVID vừa rồi. Có rất là nhiều y bác sĩ mà Phật tử mà làm ở trong bệnh viện dã chiến mà chứng kiến cái sự tử vong hàng ngày của bệnh nhân cũng khủng hoảng và nhắn tin tâm sự với sư cô rất là nhiều. Nhiều người nhà là có người nhà 5 người thì đi cách ly hết 4 chỗ mà về là 4 cái hũ cốt rồi. Là mình thấy là rất rất là đau lòng. Thì bệnh viện không có cho đem về là đúng rồi, giờ là quá tải rồi. Giờ là phải có dịch vụ thiêu, mà sư cô nghe nói là hiện nay là cái tiền mà thiêu người chết vì COVID là đều được nhà nước tài trợ rồi. Các cái ngôi chùa sẽ nhận bảo quản tro cốt cho mình. Thì khi mà gia đình mà ổn định mà chữa lành hết COVID rồi, bây giờ một nhà mà 18 người nhiễm COVID thì rất là mệt mỏi đúng không ạ? Thì sư cô thấy là tạm thời thì cứ giao cho một cái ngôi chùa nào bảo quản tro cốt, rồi quý thầy tụng kinh cầu cúng cơm ngày mấy thời cho hương linh cũng được ấm áp, rồi mình muốn tụng ở nhà vẫn được chứ. Mình có thể tụng kinh mỗi tối, mình hồi hướng cầu siêu cho hương linh của bà. Và mình có thể nhờ quý thầy, quý sư cô quen có thể là tụng hộ niệm cho mình, hỗ trợ cho mình. Thì điều này là điều tốt chứ không sao hết. Còn cái chuyện mà che giấy báo lại hay không che, cái này là cái tín ngưỡng dân gian thôi. Trong nhà Phật thì cũng không có cái này, cho nên che cũng được mà không che cũng được. Còn mà mình cúng mà mình mời bà mình về dùng thì là đã đầy đủ. Còn nếu mà mình không có tự tin, mình có thể xin một cái nghi thức từ quý thầy ở chùa nào mà mình gần gũi hay đi tu tập á, thì mình tụng theo nghi thức đó. Còn nếu mà mình không tự tin nữa thì mình có thể thỉnh quý thầy, quý sư cô tụng giùm cho mình nha. Rồi kính chúc được an lành nha. Dạ. Một câu hỏi ngắn. Sư cô ơi, khi mà mình gặp những vị hòa thượng mình tôn kính thì muốn đảnh lễ những vị này sao cho phải phép? Giờ cái này là khi mà quy y Tam Bảo là quý Phật tử được dạy rất là căn bản ha. Không chỉ là những hòa thượng mà mình tôn kính, mà gặp bất kỳ tu sĩ nào thì mình đều phải cung kính chắp tay xá. Còn nếu mình cung kính hơn nữa thì sao? Mình quỳ lại, mình lạy quý ngài, mình có phước lắm chứ. Có nhiều quý ngài còn không cho mình lạy nữa kìa. Mình gặp quý ngài mình cung kính chắp tay xá chào và mình có thể quỳ lạy quý ngài. Tùy cái hoàn cảnh mà mình lễ lạy cho phù hợp. Chứ cô thấy mỗi lần mà khánh tuế hoặc là Tết hoặc là lễ lớn thì đều có cái đảnh lễ ba lễ. Ở Hàn Quốc có cái hay lắm nha. Hễ mình đến mình gặp quý thầy, quý hòa thượng lớn là mình đứng chắp tay lễ ba lễ. Sau đó rồi mình mới ngồi xuống uống trà nói chuyện hoặc là nghe hòa thượng dạy việc. Ở Việt Nam mình là ít, chắp tay xá xá vậy thôi. Chứ còn ở đây là quỳ xuống, đứng lên, ngồi xuống 3 lần nha. Rất là hay, đây một cái nét đẹp rất đẹp. Ở chùa sư cô ở cái miền Nam hồi đó là cứ 6 giờ sáng là ăn sáng xong ha. Chùa là dậy từ 4 giờ để mà sám hối tụng kinh công phu với lại lạy 500 lạy mỗi ngày. Lạy xong 500 lạy là bắt đầu ăn sáng. Ăn sáng đông vậy đó, ăn đông đảo xong rồi quý vị biết sao không? Ăn xong rồi ra cái bàn trà, hòa thượng ngồi đó và tất cả từ sư cô, sư bà cho tới quý Phật tử tại gia là quỳ đảnh lễ hòa thượng ba lễ rồi bắt đầu ngồi uống trà. Dễ thương vô cùng. Cô thấy mình á, nhiều khi á, là gần chùa kêu Phật bằng anh, thấy Phật hiền lành, cổng Phật đi chơi luôn. Gần gũi quý thầy, quý sư cô quá rồi, mất đi cái sự cung kính đảnh lễ. Còn chúng ta thấy hòa thượng đó, hòa thượng là về trụ trì chùa đó là mấy chục năm rồi. 13 năm nay là duy trì cái truyền thống ngày nào cũng lại 500 lại, ăn sáng cùng nhau, nhận ba lễ của Phật tử, chào một buổi sáng, uống một ly trà, rồi quý Phật tử về là bắt đầu đi làm. Hòa thượng là có công phu riêng. Chứ cô rất là thích cái nét đẹp này. Vậy sao? Chúng ta thấy hòa thượng như cha, như thầy của mình. Nhưng cái lễ đó làm cho chúng ta biết rằng hòa thượng là bậc thầy hướng dẫn cho mình tu tập. Mình không có suồng sã, thân mật mà không suồng sã. Là cái này là cái nét đẹp trong nhà Phật. Chúng ta gặp quý hòa thượng mà mình tôn kính thì mình phải chắp tay đảnh lễ cúi đầu, tùy cái hoàn cảnh mà mình lễ lạy cho phù hợp. Có một cái trường hợp này cô lưu ý là bạn không hỏi nhưng mà sư cô nói luôn, tức là nhiều khi mình đang đi từ trên cao xuống. Cô ví dụ mình đi từ trên bậc thang xuống mà thầy đang đứng ở dưới lầu, có lễ không? Chỗ này không có xá nha, cái này là không được. Hoặc là thầy đang đứng ở dưới thấp mà phải ngước đầu lên, mình đứng ở trên cao, mình không lễ. Mình phải bước xuống thấp hơn hoặc là bằng, thì lúc đó mình mới chắp tay được. Chứ mình ở cái thế cao hơn là mình như vậy là không được, được không? Hai, có một cái trường hợp nữa là cô thấy cái trường hợp như vậy. Ví dụ ở trong một cái không gian đó là mình không thể thấp hơn được nữa, mình không có lùi lại được nữa, mà cái khoảng cách nó chỉ dày thôi, thì mình làm sao để bày tỏ lòng cung kính đối với các vị hòa thượng trưởng lão bây giờ? Thì cô thấy có một cái, hồi đó cô có nhìn thấy một Phật tử này và cô thấy là rất là đẹp. Nghĩa là sao? Cái vị này là bỏ đôi dép lại, bỏ đôi dép lại, đi đôi chân trần, tại vì không thể nào đi thấp hơn được nữa, không thể nào bước thấp hơn được nữa, thì đứng ngang hàng với hòa thượng thì vị đó cũng thấy rất là không có đủ một cái đạo lực, một cái phước báu, một cái tự tin để đứng đối diện mà đứng ngang hàng với hòa thượng, thì vị đó bỏ cái đôi dép xuống và đi cái chân không sao, đầu cúi xuống với hết lòng con tôn kính ngài. Đây cũng là một nét đẹp ha. Thì mình tùy cái hoàn cảnh, tuyệt đối kỵ nhất là cái việc mà mình đứng trên cao mà mình lại xuống cái vị thầy đó là không được, mình phải xuống cho thấp hơn thầy ha. Còn mà lạy hay là xá thì mình tùy hoàn cảnh. Rồi, câu hỏi, con xin có câu hỏi muốn hỏi giúp sư cô, muốn hỏi sư cô giúp con giải đáp. Con có nhận về một bé chó tai nạn xe, bé bị móp đầu và không đứng dậy được. Con đã chăm sóc bé được một tuần và bé đã qua cơn nguy hiểm nhưng bé không thể bình thường được. Nhìn bé đau đớn cả ngày, con xót quá. Con có suy nghĩ con có ác quá khi để bé sống đau đớn như vậy không? Mà nói bỏ một sinh linh đang còn hơi thở thì con không thể bỏ được. Con không biết phải làm sao với phải. Là Phật tử này là có lòng tốt, đã cứu được một con chó con bị tai nạn rồi, nhưng mà bây giờ là không có chữa lành được và con chó rất là khổ sở, đúng không? Thì cô thấy là cái việc mà mình cứu con chó khi bị tai nạn đó là một cái việc làm tốt. Còn lại là mình nỗ lực mình chữa trị cho con chó con này. Ví dụ mình không biết phương cách điều trị thì mình phải đưa đến bác sĩ thú y để mà có cái điều trị thích hợp. Nếu nặng quá thì phải gửi lại cho người ta chăm sóc cho nó chu đáo. Còn khi mà mình đã nỗ lực hết rồi để cứu chạy cho nó, nhưng mà vì cái tuổi thọ của nó có tới đó thôi, cái nó cũng không đủ sức để mà sống nữa, thì nó phải đi theo cái nghiệp tuổi thọ của nó. Thì lúc này mình cũng không có phải là ăn năn dây dứt hay là sao hết. Còn cái việc mình chủ động mà chấm dứt mạng sống của nó là không đúng rồi đó. Cái này là không đúng. Dạ, rồi mình phải nỗ lực chạy chữa cho nó. Mình đã cứu nó là mình có lòng từ bi rồi, thì thôi mình làm cho trót luôn, thì mình đem đến bác sĩ thú y để chữa cho bé nó lành. Còn nếu mà nó không lành được mà nó yếu quá, nó qua đời, thì thôi mình cũng đã hết tình hết nghĩa, trọn lòng trọn nghĩa với con bé chó đó rồi, thì mình cũng không có tự ái, mình không có áy náy, không có dây dứt lắm ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Bố mẹ con họ có ý định ly thân với nhau mà con không biết nên làm thế nào nữa. Con có tâm sự với bố con nói với con là mẹ con không làm tốt được. Bố con nói rằng mẹ con không tốt, làm được tiền luôn giấu giếm và thường tiêu tiền của bố. Đến tháng sau nhà con phải trả nợ ngân hàng, mà tình hình dịch như này con không biết thế nào nữa. Đối với con thì con rất thương bố mẹ và bà con, vì con hiểu được nỗi khổ của họ nhưng chưa bao giờ dám nói ra. Nếu như mẹ con không có tốt, không xây đắp gia đình và bố mẹ con không thể ở với nhau thật, mong sư cô làm một video ngắn để giảng cho con biết con nên đối xử như nào cho đúng nghĩa. Chỉ là tiêu tiền và nghi ngờ là vợ mình giấu giếm tiền mà ly thân thì cô thấy đây là ngụy biện đó. Cái này là cho bố không muốn mẹ tiêu tiền riêng, hoặc là bố mong muốn là mẹ phải làm kiếm tiền nhiều hơn để phụ gia đình chẳng hạn. Mà thật ra nha, cái việc này á, lớn lên thì bạn cũng hiểu thôi, cho dù là lấy vợ lấy chồng với nhau đi, có quỹ chung nhưng mà ai cũng có quỹ riêng hết, bởi vì cái nhu cầu mà tiêu dùng riêng cá nhân cho mình là người chồng hay người vợ nào cũng có hết á. Mình không thể cấm vợ mình không bao giờ được tiêu dùng riêng được, sao mình cấm như vậy được? Ví dụ phụ nữ người ta có những cái nhu cầu rất là tế nhị, chẳng lẽ lúc đó sinh chồng? Hoặc là họ có những cái chỗ mà họ muốn bố thí cúng dường, muốn cho bố mẹ già của mình chẳng hạn, hoặc muốn giúp đỡ người này người kia một chút, hoặc muốn mua một thỏi son hoặc là một lọ nước hoa. Đây là cái nhu cầu rất căn bản của bất kỳ người phụ nữ nào có, thậm chí mua những dụng cụ cá nhân của phụ nữ nữa. Thì nói mà cái chuyện mà tiêu giấu tiền để tiêu riêng thì cô thấy người nào nam hay nữ, chồng hay vợ cũng có nhu cầu tiêu dùng riêng hết á. Không có bắt buộc người ta phải công khai rồi phải đi xin tiền mình từng đồng, từng cắt, từng mọi món là không có được. Tại vì ngoài cái mối quan hệ với chồng, người đó còn có những mối quan hệ riêng bên ngoài, đúng không? Nghĩ ngược lại đi. Người chồng đó, người bố của bạn có sẵn sàng giao hết tiền lương cho mẹ, không giữ một đồng mà không có quỹ đen luôn không? Chưa chắc à, phải không? Thành ra, đối với bên ngoại thì người vợ này, mẹ cũng phải có cái trách nhiệm hiếu dưỡng vậy. Đâu phải nói lấy chồng rồi không có gửi tiền cho cha, cho mẹ, lo cho anh, cho chị, cho em được. Tiền thuốc, men, đám tiệc, nói chung là con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội, nói tới việc tiền nó rất là nhạy cảm. Vậy thì tốt nhất mình lập một cái quỹ chung của cả chồng cả vợ đều biết, cái này mình chi dùng trong những cái mối quan hệ vợ chồng cần thiết, hiếu nghĩa lễ lạc đôi bên. Nhưng mà cái việc mà chi dùng cá nhân thì hai bên cũng phải có cái sự riêng tư dành cho nhau, tôn trọng dành cho nhau ha, thì nó mới bình đẳng được. Chứ không phải nói là mẹ giấu tiền, mẹ xài riêng, vậy là mẹ người không tốt. Như vậy là đánh giá rất chủ quan. Theo sư cô là như thế. Nếu như mà người bố mà thương mẹ thì chắc là không có cái nhận định như vậy đâu. Ở gia đình á, không thể nào có một cái hạnh phúc giữa chồng và vợ mà một bên chỉ mong muốn được thỏa mãn tất cả các nhu cầu của mình được. Hai bên phải có một cái sự thỏa thuận nhất định, trong một cái giới hạn nhất định. Có những cái có thể cùng chia sẻ, có những cái là khung trời riêng mà mình tôn trọng với nhau, mình thương yêu nhau. Trong một cái gia đình để có hạnh phúc thì không chỉ bố mẹ, con cái, tất cả mỗi người đều phải có trách nhiệm vun vén cho gia đình của mình. Biết đủ là mới có cuộc sống hạnh phúc được. Cô có thường hay nói cái câu gần như là slogan luôn, đúng không? Muốn mà hạnh phúc thì phải biết ơn những người đang xung quanh mình, biết ơn từng bữa ăn, biết ơn từng người bạn đồng hành, biết ơn cái thời gian người ta đã cùng ở với mình. Mà muốn biết ơn thì phải biết đủ. Giờ mình có nhiêu đây mà mình không biết đủ thì mình có nhiều nữa, mình vĩnh viễn không bao giờ biết đủ thì mình mãi mãi là người nghèo thôi. Và cái chính cái lòng không biết đủ này nó không thể nảy sinh cái lòng biết ơn, mà không có lòng biết ơn thì không bao giờ có hạnh phúc được trong gia đình hết. Chứ phải hiểu được cái hoàn cảnh riêng của mẹ, của cha để mà khuyên cha mẹ cho phù hợp ha, để nói chuyện, chia sẻ. Về cái đề tài mà mâu thuẫn gia đình, cô trả lời nhiều quá rồi đó quý vị. Nó cứ quanh đi quẩn lại những cái chuyện này, cho nên chắc phải có cả chục clip liên quan đến mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, mẹ chồng, nàng dâu, đủ thứ hết á. Quý Phật tử có thể xem lại ha, có khi nó có câu trả lời cho mình luôn. Rồi. Hỏi tiếp theo, cái này liên quan đến Phật Pháp thiệt nè. Phật tử tại gia có được thực hiện nghi thức quá đường ở nhà hay không? Lúc xuất sanh thường dành cho quý thầy thì Phật tử tại gia có được thực hiện hay không ạ? Cái này á, sư cô trả lời theo quan điểm cá nhân của mình. Cô thấy Phật tử tại gia thì không có bị trở ngại gì khi mà mình thực hiện nghi thức quá đường hết á. Thật ra quý Phật tử đến chùa thọ bát quan trai một ngày có thực hiện nghi thức quá đường không? Có. Phật tử đến chùa tu một ngày an lạc có thực hiện nghi thức quá đường không? Có. Vậy thì mình đến chùa hay mình ở nhà mình thực hiện nghi thức quá đường có bị trở ngại gì không? Không. Cho nên cái việc này cúng quá đường thì cứ cúng thường xuyên. Cô thấy mỗi ngày mà mình thực hiện được nghi thức quá đường là còn tốt nữa. Tại sao? Nghi thức quá đường là sao? Dạy cho mình nhớ được cái tứ trọng ân khi ăn bát đức của nước. Khi mà mình uống ly nước mình cũng nhớ được những cái công đức của nước. Mình ăn một cái muỗng cơm này mình nhớ cái công đức của cái cơm này. Mình luôn luôn cái bài kệ đọc quá đường là có tứ ân, có tam đề ngũ quán, đúng không? Tam đề là gì, ngũ quán là gì? Quý Phật tử hỏi quá đường là sẽ biết rồi đó. Mà tam đề ngũ quán thì mình có ăn trong không chánh niệm được không? Không. Vậy cho nên ăn cơm trong chánh niệm là nghi thức quá đường đó. Cô thấy thực hiện quá tốt chứ sao, đúng không? soi xét lại bản thân qua tam đề ngũ quán, ngày nào không chỉ thực hiện nghi thức quá đường mà ăn cơm ở đâu cũng nhớ đến tam đề ngũ quán, thì cô thấy bữa ăn đó là bữa thuốc đó, nuôi dưỡng từng tế bào khỏe mạnh trong mình với hết sức chánh niệm và lòng biết ơn. Chứ không có đang ngồi nhai cơm mà giống như là nhai sỏi, nhai sạn, nhai cát đất gì đó. Do tâm mình đâu có để trong hộp cơm đâu. À, nghi thức quá đường là một nghi thức rất là hay, giúp cho mình chánh niệm trong hiện tiền. Còn cái việc mà xuất sanh, xuất sanh là sao? Xuất sanh là một nghi thức sao? Cúng cho những loài chúng sanh khác cùng được ăn như mình. Vậy thì đây là cái hành hạnh bố thí đúng không? Phật tử tại gia cũng làm được. Chứ tại đến chùa thì quý thầy, quý sư cô mỗi trưa quá đường thì sẽ có một vị thực hiện cái nghi thức xuất sanh này. Trong chùa thì xuất sanh thì có cái bài kệ đọc á, nhiều người có cái giọng đọc hay á, đọc bài kệ này hay lắm. Phật tử làm theo đâu có được, cho nên thường là để giao cho quý thầy quý sư cô á làm. Nhưng mà mình muốn xuất sanh có được không? Được chứ sao không được. Mình bố thí mà, mình hành hạnh bố thí nha. Rồi, có một cái câu này dài quá quý vị, thì cô ráng đọc nha. Con đã quy y Phật pháp tại một ngôi chùa, thôi cô cũng không nói tên, lý do là con rất ngưỡng mộ sư phụ của con, vì sư phụ của con là một bậc tu chân chính và con đã học được từ sư phụ của con rất nhiều điều. Con đặt niềm tin tuyệt đối với sư phụ về đạo lý Phật pháp. Con xin chia sẻ thêm, con có duyên biết được sư phụ là do người yêu của con dẫn lên chùa. Hiện tại sư phụ con có chia sẻ về một bài thuốc và những người huynh đệ cũng rất tin về bài thuốc đó, trong đó có người yêu của con. Còn với con, về hướng y học, con tin về khoa học nhiều hơn, nên con không tin vào loại thuốc đó. Vì vấn đề như thế, nên con và người yêu đã cãi nhau. Nhưng trong lòng con vẫn rất tin sư phụ về vấn đề Phật pháp, còn y học thì ba chấm. Con không biết con có suy nghĩ như vậy về thuốc đó, con có tội không, thưa sư cô? Vì con không có niềm tin. Con xin cảm ơn sư cô đã đọc, xin sư cô cho con lời khuyên. Wow, cái này là thầy thuốc ăn, thầy pháp ăn thầy chùa chịu ha. Cô đâu có chỉ thuốc men gì đâu mà sao đi hỏi cô cái này, nói đường nào nó cũng vướng hết á. Mình cung kính sư phụ, mình mới gọi vật đó là sư phụ đúng không? Mình biết sư phụ mình có đạo lực là bậc tu chân chính nữa đúng không? Mình rất tin sư phụ về đạo lý Phật pháp đúng không? Vậy thì cứ theo học sư phụ về Phật pháp đúng không? Còn bây giờ hỏi cái bài thuốc hay đó là bài thuốc hay, bài thuốc dở sao cô biết? Cô đâu có nghe cái thầy đó nói cái gì đâu mà cô phán bừa là cô còn chết nữa phải không? Nói 100 câu đúng không ai khen hay, chứ nói một câu dở là là thấy cảnh. Bây giờ bạn không nói cái bài thuốc đó là bài thuốc gì, sao cô biết hay dở? Ở đây cô trả lời chung chung thôi, mà trả lời kiểu gì cũng chết hết á. Cô không thể đánh giá câu hỏi này được. Mình không tin thì thôi mình không uống, chứ có ai ép mình uống không? Mà với cái chuyện không tin, với chuyện người yêu mình tin rồi đem cái chuyện đó cãi nhau, mình có trí tuệ hay có vô minh? À, quá sức là vô minh đúng không? Bây giờ mình không tin thì thôi, chứ mình đem đi cãi nhau. Cô thấy thuốc trị bệnh hết là thuốc tốt. Ừ, cô nói thuốc hay thuốc dở gì không biết. Bây giờ mình đau bụng mà mình cứ mua thuốc nhức đầu, mà mua loại xịn nhất mình uống, mình có hết đau bụng không? Không. Bây giờ cô đang bị đau bao tử mà cô cứ mua thuốc để chữa viêm não Nhật Bản chẳng hạn, rồi cô có hết đau bao tử không? Không. Mà cái thuốc viêm não Nhật Bản đó là thuốc tốt hay thuốc dở? Thuốc tốt, nhưng mà nó có phù hợp bệnh cô không? Không, nên chữa không được bệnh. Vậy thì thuốc mà trị hết bệnh thì đó mới là thuốc tốt, được chưa? Còn thuốc mà không trị hết bệnh, không chỉ đúng bệnh được thì là thuốc chưa có tốt. Vậy nó không có phụ thuộc vào cái việc mình tin hay không tin. Ví dụ đây, bữa nay người ta đi khám bệnh, bác sĩ đi khám bệnh nói sư cô á là có cái bệnh ở trong bao tử, rồi bây giờ là sư cô là phải trong đường ruột thì sư cô phải uống cái thuốc này. Cô nói không, cô không tin cái thuốc này chữa hết bệnh cho cô không uống. Thì cái chuyện cô không tin bác sĩ đưa cái thuốc này á là nó chữa hết bệnh được là cái chuyện của cô, đúng không? Chứ không phải chuyện cái thuốc đó. À, vậy là bạn hiểu ha. Cho nên á, mình đâu phải dân ngành y đâu, mà mình đem cái niềm tin chưa được kiểm định mà mình đem đi cãi nhau với người yêu mình là thấy cả hai đều sai rồi đó, phải không? Ừ. Bây giờ sư cô đâu có chuyên ngành về y học gì đâu, mà bác sĩ đưa thuốc đó cô chê, cô nói không, cô không tin thuốc này chắc không hết bệnh đâu, cô không uống. Cô muốn thì thôi đi chứ, cô còn đi cãi với cái người mà giới thiệu cô với cái bác sĩ đó nữa. Tôi nói là ông chữa bệnh không có hay đâu, tôi không có uống rồi cãi quá chừng cãi vậy có được lợi lạc gì không? Không. Cô không tin thì thôi, cô không uống, thì cô đi tìm bác sĩ khác để cô chữa bệnh. À, Còn nếu cô tin cô uống cô hết bệnh thì chưa chắc thuốc đó đã là thuốc dở, phải không? Rồi cô trả lời tới đây. Tuyệt đối ha, cái việc mà tín ngưỡng nó cũng nhạy cảm. Hôm qua cô cũng có một em Phật tử đó. Rồi sao mà nói chuyện với người yêu, sao mà để cho người yêu hiểu lầm là em này thì cũng Phật tử dễ thương thôi, nhưng mà là em chưa có học giáo lý căn bản, nhưng cũng chưa có thực tập nhiều lắm. Rồi trong em chỉ có cái niềm tin rất là mộc mạc giản dị của em. Thì trong cái cách mà ứng xử nó chưa có khéo của em á, nó làm cho người yêu của em cảm thấy như là họ là người gây tội lỗi cho em vậy đó. Ví dụ như cô nói đơn giản cái chuyện ăn chay. Khi mà em hiểu được vì sao phải ăn chay trong cái giới cấm đầu tiên là giới sát của Đức Phật đi ha, thì em sẽ biết rõ vì sao mình phải ăn chay và ăn chay nhằm mục đích gì. Thì nếu như cái người yêu của em chưa là Phật tử và hỏi về việc ăn chay, tại sao em ăn chay, thì em sẽ trả lời mà người yêu không bị tổn thương: em ăn chay vì sao? Em trưởng dưỡng lòng từ, vì em không muốn gieo oan trái sát nghiệp với các loài chúng sanh khác cho nên em ăn chay. Nếu em trả lời đúng đắn được như vậy và em khởi xuất từ cái tâm như vậy thì em có cãi lộn với người yêu không? Không. Đằng này người yêu em hỏi tại sao ăn chay, em nói em cảm thấy em có nhiều tội lỗi quá cho nên bây giờ em phải ăn chay để em sám hối, thì dĩ nhiên người yêu sẽ suy nghĩ sao? Tại tôi mà em tội lỗi như vậy đó hả? Em thấy cái việc mà yêu tôi mà em tội lỗi như vậy em phải ăn chay luôn hả? Thì người yêu bị mặc cảm liền, người ta chưa phải là Phật tử mà. À, mà cái tội lỗi này là nó thuộc một cái tội khác, trong khi đó mình ăn chay là một cái vấn đề khác. Cái nhân nào cái quả đó, chứ mình không lấy rau ông nọ cắm cành bà kia. Mà Phật tử mình á ngơ ngác, không có chịu tu tập cho nó rõ ràng, cho nó thấu đáo, từng chút từng chút, từng căn bản ban đầu mầm non đi lên, mình không hiểu được tường tận. Rồi tới khi mà mình đem cái giáo pháp đó mình về mình ứng dụng trong gia đình á, là mâu thuẫn tùm lum. Tự nhiên cũng là một cách trả lời thôi, mà vì cái ăn chay này á mà gây mâu thuẫn, hai người cãi nhau, đúng không? Người kia thì cũng thương người yêu mình, tại sao phải ăn chay phải hành xác, tại người ta chưa phải là Phật tử nữa. Ủa tại sao phải ăn chay phải hành xác vậy, đồ ngon sao không ăn? À, rồi chị này chị trả lời ngược lại để cho người yêu ta tổn thương không? Rồi hai người cãi nhau rồi ai khổ? Cả hai đều khổ. À, tự nhiên là thương nhau á mà không đúng cách thì không bằng hại nhau nữa. Còn thương nhau mà gây ăn trái với nhau chi. Cô nói mấy cái chuyện mà Phật giáo, tôn giáo đồ phải hết sức là tế nhị, hết sức là thiện xảo. Đừng đem tôn giáo ra mà cãi nhau là tệ lắm nha. Cả hai đều sai. Mà cái người biết Phật Pháp á là còn sai hơn. Tại sao? Mình biết, mình biết tới nơi, tới chốn, mình làm cho cái người ta chưa hiểu đạo, người ta hiểu lầm Phật giáo, mình sai gấp đôi á. Chứ đừng có cãi với cái này, mà phải ráng coi kỹ lại cái vấn đề nó nằm ở đâu. Cái câu nói của mình có gây tổn thương không? Có gây hiểu lầm không? Mình phải nghĩ lại nha. Ở đây cô trả lời tới đây. Rồi. Rồi. Con ở Việt Nam nghe sư giảng, con rất muốn nghe và thích nghe. Cảm ơn lời giảng của sư cô. Thật ra con đã đi sinh hoạt gia đình Phật tử từ nhỏ, năm con 8 tuổi, cho tới khi con lập gia đình, nay con đã có 2 con. Có lẽ thời nay quá nhiều tiến bộ nên con nít bây giờ không nghe lời như chúng con ngày xưa. Lúc nhỏ con rất thích đi chùa, nay con của chúng con không muốn đi, càng không muốn nghe nói nhiều. Vậy con phải làm sao để con nói, con trẻ chịu nghe và thấu hiểu hơn hả cô? Thấy thường, không có đứa con nít nào muốn nghe nói nhiều hết đó. Mình hồi xưa cũng vậy chứ không phải giờ con mình vậy không? Con nít là nó thích cái gì? Nó thích đi chơi, nó thích có đồ ăn ngon, nó thích cái gì mới lạ. Hồi xưa tại sao mình thích đi chùa? Bây giờ cô nói nha, cũng có cái chủng tử, cũng có cái căn lành. Nhưng mà sao? Hồi xưa nó không có nhiều cái mà vui chơi, giải trí như giờ. Cô nhớ cái thời của cô, cả một thị xã có một cái gì, cái trung tâm, cái đó giờ kêu bằng gì ha? Cái nhà thiếu nhi ha? Cái nhà thiếu nhi phải không? Cái nhà văn hóa, đúng rồi, cái nhà văn hóa, cái nhà thiếu nhi á, cả một thị xã có cái nhà đó thôi, rồi hát múa rồi mấy cái vòng quay ngựa gỗ rồi như vậy thôi à. Mà phải là mấy tháng mới được đi một lần phải không? Đó, cho nên thật ra nó cũng đâu có vui gì mấy, nó cũng đâu có chỗ nào để đi chơi đâu, còn không là đi tạc lon, đi bắt dế, đi lội ao, đi cô nhớ là cô còn đi đào khoai lang, nó không biết đào khoai lang để làm gì mà ta không có gì chơi thì đi đào khoai lang vậy thôi. Đó, nên là rồi mình đi đến chùa thì mình vui không? Vui, đến chùa rồi hả, thấy ê a chuông mỏ thấy gì cũng lạ, chưa kể là đến chùa còn có đồ ăn nữa, xôi chè, như lúc nào chùa cô cúng là có xôi có chè, cho nên ý ấn tượng trong đầu cô ha, đến chùa là vui nè, có xôi chè ăn nè, cho nên hồi đó cô cũng rất thích đi chùa. Nhưng bây giờ cái bối cảnh xã hội nó khác rồi. Bối cảnh xã hội bây giờ con nít nó có quá nhiều lựa chọn để đi chơi. Hồi ơi, chưa kể iPad, iPhone, đủ thứ ai hết á. Đó. Bây giờ không cần bước ra đường, mà bước ra đường cũng có quá nhiều cám dỗ, có quá nhiều cái hấp dẫn hơn là chùa. Mà không bước ra đường, đi cái iPad với cái iPhone thôi, nó cũng là cả một thế giới mà không bao giờ tụi nhỏ nó muốn rứt ra. Vậy thì sao? Vậy thì con nít á, thời nay mà muốn nó hướng đạo đó, thì sư cô thấy là cả một cái công trình. Tại vì sao sư cô nói vậy? Cô có 5 năm là hướng dẫn cho mấy em nhỏ của gia đình đa văn hóa. Cô nói nha, giảng cho người lớn khó 1 thì giảng cho con nít khó 10. Đố mà nó ngồi quá 5 phút mà nó nghe cô nói. Cô nói thiệt, cô giảng cho Phật tử 1 tiếng đồng hồ cô không có mất sức. Cô giảng liên tục 3 tiếng cô cũng không sao. Mà cô chỉ cần đi sinh hoạt với tụi nhỏ 1 tiếng đồng hồ là cô kiệt quệ, cô tắt tiếng luôn. Chỉ cần quá 5 phút thôi là nó ngứa, nó gãi, nó chạy, nó đánh bạn, nó cào, nó bắt đầu nó hỏi, nó phát biểu lung tung, rồi nó đi tè, rồi trời ơi, nó lấy mỏ, nó chuông, nó đập đủ kiểu hết đó quý vị. Cho nên cái lớp của cô có 20 người thôi mà đầu cô không mọc tóc nổi luôn, nó xì chết mà tóc rụng. Cô phải làm đủ mọi kỹ năng, kỹ xảo sao cho nó phải tập trung. Nó không thể ngồi yên quá 5 phút đâu, đây là kinh nghiệm đi dạy con nít của cô. Cho nó thật sự là cực lắm á. Ở đây quý phụng sự viên của sư cô nè, tới đại lễ lớn ha, dân hoa cô nói mấy chị, 8 chị hoặc là 18 chị dân hoa, cô không có phiền một chút nào, chị tự tập, chị tự bận áo dài, chị lên dân hoa. Còn cô có 8 đứa con nít thôi, 20 chị đi theo, vừa mặc đồ cho nó, vừa thắt nơ cho nó, vừa cài bông cho nó, rồi vừa lùa nó đi, mà phải dụ nó, trời ơi tin không? Về mà thanh toán cái tiền mà cho tụi nhỏ, cô tái mặt, cô hỏi tiền gì nhiều vậy? Dạ con thuê handbook cho nó bận nè cô, dạ con mua hamburger cho nó ăn nè cô. Dạ nó đòi kẹo cô. Dạ không ra để nó chơi bắn chim bắn cá gì đó cô nói. Quý vị biết không, để 8 đứa con nít nó lên dân hoa trong một buổi lễ thì cô tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc. Cái này cô chia sẻ thực sự. Dạy con nít nó khó gấp 10, gấp 100 lần. Thành ra làm sao để con mình chịu tu, chịu đến chùa, hoặc là nó ngồi nghe mình nói, không có đứa nào nó muốn nghe mình nói quá 5 phút hết á. Mình phải hết sức với lòng từ bi, nhẫn nại và tình thương yêu, đồng thời phải có kỹ năng dạy trẻ. Mình phải hiểu tâm sinh lý của trẻ. Nhiều chị dắt con lên chùa, nhỏ mới ngơ ngác là thấy sư cô dẫn cái đầu nó xuống vậy nè, chào cô đi con. Nó chưa biết cô là ai hết. Nó còn đang dương ngon mắt, nó nhìn cô không biết sao này kỳ vậy. Người này nó còn hỏi cô là người gì vậy, tại sao cô không có tóc bận đồ kỳ đó. Cô chưa kịp giải đáp với nó cô là ai thì má nó nhận cái đầu nó xuống. Mày thấy cô mày không chào mày. Nhỏ quê độ là không có muốn chào nữa luôn. Bữa sau nó thấy sư cô là nó không bao giờ muốn gặp luôn. Tuy nó bị ác cảm rồi. Cô mà gặp mấy người mẹ như vậy, cô nói từ từ để cho nó thích nghi đã. Rồi từ từ nó thấy sư cô cũng giống cái con người bình thường thôi, thì nó sẽ tự lại nói chuyện với sư cô. Rồi bắt đầu nó cũng sẽ biết, à chào sư cô không phải là hello, mà chào sư cô là làm sao? Chắp tay A Di Đà Phật. Cái này mình dạy từ từ. Có nhiều người mẹ là vậy đó. Lùa nó vô chánh điện, nó đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh, chạy tung tăng gì hết á. Lạy Phật đi con, lạy Phật đi con. Nó biết đâu biết lạy Phật sao, đèn nhỏ nằm xẹp lép xuống vậy đó. Nó dãy như con ếch thì nó dãy đành đạch, nó đi ra là nó đi ra, nó không lạy Phật là nó không lạy Phật. Sau từ từ cô phải nói lại chứ, à, con đến nhà bà con, con đến nhà trường con có chào cô giáo không? Con có chào bạn, chào chú, chào bác không? Nó dạ có. Vậy con đến nhà Phật, ở đây là nhà Phật nè, bùi cho niêm chip nè, đây là nhà Phật nè. Vậy con đến nhà Phật con có ạ Phật không? Nó dạ có. Vậy giờ con chào Phật đi, ảnh tự ảnh nhó ngay xe vô Đức Phật liền. Xong rồi ảnh nhắn hai xe vô rồi mình sẽ nói là không, chào Phật thì con chào là Nam Mô A Di Đà Phật nha. Nó tự làm theo liền. Thì đây là cái cách dạy của mình. Ý cô nói là mình phải hiểu cái tâm sinh lý của con nít. Cô còn gặp những cái trường hợp này nè nha. Mẹ là Phật tử quá thuần thành, cho nên là cái nguyện vọng mà hướng con mình theo đạo nó quá mãnh liệt đi, mà trúng cái đứa nhỏ nó không thích đi chùa. Vậy là dùng đủ mọi chiêu trò để sao cưỡng chế nó đi chùa. Nó chỉ cần lên cấp 2 thôi, nó có khả năng phản kháng thôi. Hứa với quý vị luôn, nhờ nó đi chùa một lần, thậm chí thuê nó đi chùa, cho nó 100 đô để nó đi chùa, nó không đi là không đi. Có nhiều chị như vậy bất lực rồi. Vì sao? Mình quá cưỡng chế nó hồi nhỏ nó không cách nào mà làm lại mình hết á. Mình lôi nó đến chùa sền sệt cho bằng được. Nó quá là bị ức chế đi rồi. Tới khi nó lớn, nó đủ cơ hội, đủ khả năng phản kháng với mình ha. Bây giờ quỳ lại nó cũng không đi chùa, cho tiền nó cũng không đi chùa, năn nỉ nó cũng không đi chùa, dùng mọi thủ đoạn phương án nó cũng không thèm đi chùa nữa. Đây là tác dụng phụ, cô nói thiệt. Nghĩa là mình là Phật tử thuần thành, mình biết cái việc đến chùa là có lợi ích, là có nhiều cái nhân quả tốt cho con mình, nhưng mà mình không có áp dụng cái phương án mà phản khoa học như vậy được. Mình phải gieo duyên từ từ. Cô chưa bao giờ bắt mấy đứa nhỏ ngồi tụng chú Đại Bi qua Bát Nhã Tâm Kinh Vu Lan Báo Hiếu gõ mõ suốt một tiếng đồng hồ, chưa hề. Phật tử cô cho tụng kinh nửa tiếng, chứ mấy đứa nhỏ là cô cho ngồi đúng 5 phút rồi lại đi chơi. Ok. Và cô cho ngồi thiền lại đúng 5 phút, ngồi im nha con, ngồi thở nha, giờ là không gẹt ai nha, đúng 5 phút cô cho đi coi phim thì nó chịu làm. Rồi bây giờ học tiếng Việt nha, học tiếng Việt nửa tiếng với sư cô, xong sư cô sẽ cho chơi, chịu làm. Cho mình phải từ từ dạy con nít là hết sức công phu nha. Dạy con nít đi chùa lại càng công phu hơn nữa. Tại sao? Này nói thiệt tình, sư cô ở trong chùa, sư cô biết chùa nó chán lắm. Không phải chùa nào cũng có nhiều chương trình cho trẻ nhỏ đâu. Chùa của sư phụ sư cô là chương trình có búp sen từ bi đó, là cho tụi nó nhảy múa nè, ăn da ua sữa chua pizza. Nói chung tụi nhỏ nó khoái cái gì là mua cho nó ăn cái đó, tô màu vẽ tranh rồi phụng sự viên rồi bận đồ đẹp rồi múa hát rồi đủ kiểu hết á. Mà quý vị biết không, một tuần chỉ tu có 3 tiếng đồng hồ thôi. Đó là quý vị biết dạy con nít không có đơn giản. Mà đâu phải chùa nào cũng có chương trình vui và phù hợp lứa tuổi vậy cho tụi nó đâu. Đầy chùa vô ngồi tụng, để ra chùa hàng nè, thử vô chùa hàng là biết liền. Ngồi quặt quà quặt quẹo với mẹ, ngủ 8 giấc dậy rồi chưa thấy ông sư tụng kinh xong nữa, không biết chừng nào mới được về luôn á. Mà nó bực bội chứ từng thấy luôn. Cô thấy chùa hàng là làm đạo với con nít là nó mất khách lắm. Vô một bữa nó chán muốn chết, không có gì vui hết á. Tới hồi ăn cơm toàn rau củ quả, hôm trưa nay cô cũng mới phải sám hối với mấy đứa nhỏ. Bình thường á thì mình mà không bận lắm á là cô luôn dặn các chị là chuẩn bị đồ ăn riêng cho mấy đứa nhỏ. Ví dụ là nó làm sao mà nó ăn được cơm chay như mình thì sao? Mình ăn cơm chay nhưng mà cho nó gì ăn tóc bút ghi á, mấy đứa nhỏ nó thích tóc bút ghi lắm. Là bánh gạo cay, còn không ấy á là làm sao? Nhỏ nữa thì mình cho nó ăn rong biển, lá kim nè, không mình chiên cho nó cái trứng. Con nít là ăn thịt, ăn xúc xích, ăn trứng, còn không là ăn cái gì nó thích. Hamburger, pizza, đồ mà đâu có cho hamburger, pizza được, ăn mấy cái đó hại sức khỏe thì sao? Ở trong nhà chùa mình có thể cho con nít được là cái trứng chiên, nó đâu có sao đâu. Hoặc là một cái lá kim, lá rong biển, còn không là một cái bánh gạo cay cho nó mà nó thích ăn, còn không là gói kim bắp cho nó vui vui nó ăn. Chứ mà kêu nó ăn cơm chay như mình nó đâu ăn. Trưa nay mấy đứa nhỏ nhà cô ở đây chắc khoảng chục đứa không em? Chục đứa nhỏ hả? Nó xúc toàn cơm trắng, nó ngồi nó ăn không à quý vị. Mười mấy món buffet một bàn, hồi ơi Phật tử lớn là ăn sáng con mắt nó vui hoan hỉ vậy đó. Nhìn lại mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng dĩa cơm trắng vậy, nó đâu biết ăn. Xong rồi nó múc cơm nó ăn không vậy đó. Mà được cái là Phật tử con nó ngoan thiệt trộm vía. Cơm trắng mà nó ăn hết dĩa này tới dĩa khác, ăn no đứng dậy. Ôi mình thiệt có xin lỗi tụi nhỏ hết sức. Cô nói đó, tụi em nhớ nha, bữa sau nhớ mấy đứa nhỏ giùm sư cô. Cô nói múc cơm trắng ăn là tại vì nó đi chùa với sư cô quen rồi, nó đi chùa nó được chơi, nó có chương trình nó biết rồi. Tới đây không có gì ăn hả? Thôi ăn cơm xong hồi má nó cũng cho cái ngon ăn à. Nó không có khó chịu. Nhưng mà nội cái ăn thôi mình thấy mình phải tế nhị không? Không có chùa nào lo cho mấy đứa nhỏ hết. Mà chùa Việt Nam mà lại càng không có những điều kiện để mà ưu tiên cho mấy đứa nhỏ nữa. Thì nó có thích đến chùa không? Là lỗi của mình, lỗi của chùa chứ không phải lỗi của con mình. Vậy thì bây giờ hỏi sư cô là làm sao để nói con nó nghe? Làm sao để con nó chịu đi chùa? Dạ làm sao cho nó thích thì nó mới đi. Làm sao cho nó thích thì nó mới đi. Làm sao cho nó nhận thấy được cái gì? Nó nhận thấy được cái lợi ích của chính nó khi đến chùa. Sư cô, chứ còn không nó ngồi nó coi tivi với nó ôm iPad, chứ nó không thèm đến chùa đâu mà nghe mà cũng bóp bóp ken ken. Cô nói thiệt luôn nha, mình phải hiểu tâm lý của bé. Ở đây cô tùy đối tượng. Ví dụ quá nhỏ luôn, cái trường hợp mà chưa hề biết đọc chữ đọc sách luôn thì có lớp mầm non riêng. Lớp này thì chỉ cho chơi thôi, mở hoạt hình Phật giáo không ấy, tô màu Phật rồi mình gieo cái chủng tử. Lớp này thì không có kỳ vọng nhiều. Nhưng mà lớp lớn hơn chút, không kỳ vọng không có nghĩa là bỏ hoang nha. Này đừng hiểu lầm, ý cô là đừng chèn ép các em phải tụng kinh ngồi thiền gì hết. Lớp này chỉ mở hoạt hình cho xem, cho tô màu vẽ tranh, dạy các em ngoan ngoãn chắp tay thưa xá chào lễ Phật, ăn uống biết tiết độ là được rồi. Còn cái lớp lớn hơn thì cô sẽ dạy khác, lớp lớn hơn nữa cô sẽ dạy khác. Các em mà có nhận thức một chút xíu từ cấp 2 trở lên, cô sẽ dạy các em tại sao đi chùa. Các em sinh ra trong gia đình đa văn hóa, mẹ các em là người Việt, đây là một kho tàng vô tận để mình có thể khai thác. Ba mình là người Hàn, mình nói tiếng Hàn là như người Hàn, nhưng mẹ mình người Việt, mình biết khai thác mẹ mình thì mình cũng sẽ nói tiếng Việt như người Việt. Rồi bây giờ mình học thêm tiếng Anh, có phải là mình giỏi tới ba ngoại ngữ không? Mình giỏi ba ngoại ngữ như vậy, có phải là khả năng cạnh tranh của mình là mạnh hơn các bạn Hàn Quốc mà thuần túy khác không? Rồi sau này mình có nhiều lựa chọn khi mình vào đại học, mình có thể chọn tiếng Việt là môn ngoại ngữ của mình. Bây giờ những cái ngành như là cảnh sát nè, y tá nè, bác sĩ nè, điều dưỡng nè, họ cần người đa ngôn ngữ, đa văn hóa vô cùng. Vì sao? Xứ này bây giờ quá nhiều người nước ngoài, tội phạm người nước ngoài, cô dâu người nước ngoài, những cái nơi mà cần cái nhân lực là xuất thân trong gia đình đa văn hóa nó nhiều vô cùng, nó được nhiều ưu đãi vô cùng. Cô chỉ cần nói câu đó thôi, tụi nó biết đường đến chùa liền. Tại sao con phải học tiếng Việt? Cô nói cho một hồi, 15 phút đầu thôi. Từ đó đến sau một khóa học không bao giờ vắng mặt một ngày nào. Nó tự hiểu được lý do tại sao nó phải học tiếng Việt. Đó là lợi ích của nó. Nó phải tự hiểu tại sao nó đến chùa. Cỡ đó thì bắt đầu mình phải dạy khác chứ. Thay vì con ngồi chơi iPad một tiếng, nó không có ra một tí công đức lợi lạc gì hết. Nhưng con đến đây con mở mang được kiến thức, con học thêm được kỹ năng. Sau đó mình phải phát triển ra những cái thung ari, tức là những cái hội nhóm. Ví dụ em này nó giỏi về, nó thích đá banh thì một cái nhóm đá banh. Em này thích chơi đàn, guitar, piano gì đó, mình phải có một cái nhóm hội cho nó. Mình có một cái kỹ năng nào đó, mình dồn các em có một kỹ năng gì đó, nó sẽ sao? Nó trao đổi kỹ năng với nhau, nó mở rộng mối quan hệ với nhau. Người ta nói nhất thân nhì thế, phải không? Giờ mình có nhiều mối quan hệ, mình có nhiều trải nghiệm. Có phải đó là vốn liếng, là tài sản cho mình bước vào đời không? Rồi chưa kể, mình lên cấp 3, mình vô đại học, mình có cần học bổng không? Mình có cần người ta chỉ đường hướng nghiệp, có chọn ngành nào, đi trường nào, xin học bổng ở đâu, mốt ra trường làm ở đâu không? À, những cái này ở đâu ra? Những cái mối quan hệ này, thay vì mình ngồi nhà mình ôm iPad, mình đến chùa mình sẽ được kết nối nhiều hơn. Đó là lợi ích rõ ràng trước mắt. Còn lợi ích lâu dài thì sao? Trời ơi, mình gieo cái chủng tử với Phật, cái thiện lành đó thì thôi cô khỏi diễn tả, bạn là Phật tử, gia đình Phật tử thì bạn cũng hiểu rồi đó. Cái việc mà mình cung kính lạy Phật, học Pháp, nương tựa chư Tăng, đây là phước báu vô lượng vô biên rồi. Này mình có thể nói với con mình rồi, nhưng còn trước mắt những cái lợi ích nãy cô phân tích, không có đứa nhỏ nào nó ngu mà nó không chịu nghe hết á. Ở đây cô còn kết hợp đi chơi nữa quý vị, cô lựa những cái chùa nào thiệt là đẹp luôn, đến chụp hình sống ảo, thiệt. Nó chụp hình sống ảo 10 tấm nó cũng ghé vô, Phật nó lại được một lại. Cô còn phải làm tới mức độ đó mà, hen. Vậy thì mình tùy độ tuổi của con mình mà mình định hướng cho thích hợp, gieo duyên thích hợp, được không? Rồi. Gần đây con có biết được có nhiều vụ án oan, trắng thành đen, đen thành trắng. Con chỉ thấy tội cho những nạn nhân bị chết oan trong mấy vụ án đó. Con muốn tụng kinh cầu siêu cho họ, nhưng mà con sợ ma lắm. Tánh con hay sợ đủ thứ, con sợ tụng nhiều vong linh thích sẽ ghé tới nghe tụng nữa, thế nào con cũng sẽ bị thấy một bỏ trong ngoặc kép nữa. Cho nên con nghĩ tụng kinh cầu an cho tất cả mọi người thì đỡ nghĩ bậy hơn. Nên nãy tụng cầu siêu đúng không? Cầu siêu sợ ma theo ma thích, giờ thôi chuyển hướng đi cầu an cho lành đi đúng không? Thương ơi là thương, xin cho con hỏi muốn cầu an cho toàn thể mọi người thì tụng kinh gì? Nếu được sư cô có thể gửi cho con bản PDF của kinh ấy được không ạ? Con xin chân thành cảm ơn sư cô và chúc sư cô nhiều sức khỏe để tiếp tục thuyết giảng cho chúng con. Rồi bản PDF thì sao cô được biết thì phụng sự viên của cô đã gửi cho bạn hỏi câu này rồi đúng không? Bây giờ hỏi tụng kinh cầu an, thôi cái vụ mà bạn sợ ma, bạn không thích cầu siêu thôi cô bỏ qua đi ha, nói đụng chạm. Giờ hỏi tụng kinh cầu an, tụng kinh gì? Dạ tụng kinh bốn trọng ân, kinh thiện sanh, kinh phước báu, kinh sức mạnh quán âm, kinh nào cũng được. Mình tụng, mình phải hiểu nội dung của kinh, phải rung động trước những lời kinh và để hết lòng trong câu kinh. Tụng với chánh niệm, thân, khẩu, ý, thanh tịnh thì cái công đức đó mình có thể hồi hướng cho mọi người được an lành, được không? Hy vọng đến một cái nhân duyên nào đó bạn sẽ mở lòng ra với những cái chúng sanh mà vô sắc giới, không có hình tướng. Họ không có gì đáng sợ đâu, họ đáng thương hơn, họ cần mình thương lắm nha. Ôi, một câu hỏi gì mà dài quá vậy nè. Mốt hỏi ngắn ngắn nha. Sư cô ơi, con có quen một bạn trai gần 3 năm rồi. Từ khi quen, con có hướng dẫn bạn con đi chùa cùng tu tập với con. Giờ bạn cũng quy y, tập ăn chay, tham gia khóa tu. Nhưng khi quen lâu, con mới thấy tụi con rất bất đồng quan điểm trong đời sống và tu tập. Năm trước, con có ước nguyện là đi xuất gia gieo duyên. con xin mẹ thì mẹ cho, nhưng bạn con, đó là bạn trai con đó đúng không, lại nhất quyết không cho con đi, nói là không thích con cạo đầu, thậm chí cắt tóc ngắn cũng không cho luôn. Con năn nỉ cả năm nay mà lần nào bạn con cũng khó chịu với con, nói là không tôn trọng bạn. Nhiều lúc con muốn bỏ bạn, nhưng lại nghĩ nếu chia tay thì con sợ làm tổn thương bạn ấy, con sẽ mang nghiệp và con sẽ không còn đến chùa tu tập như trước nữa. Tại vì mỗi lần đi chùa sám hối, khóa tu và thiện nguyện thì có con rủ mới chịu đi. À, ý là sợ chia tay rồi bạn nghỉ đi chùa phải không? Còn rất nhiều việc bất đồng nữa, có khi con cũng là người sai, mặc dù con cũng thương nhưng giờ con nản quá rồi cô ơi. Nhiều lúc con ước trước đây con đừng quen bạn trai con, bây giờ con cũng hết muốn lấy chồng nữa rồi. Con không biết phải làm sao, xin cô cho con lời khuyên. Hồi ơi, một đoạn tâm thư dài dài ngắn ngắn của bạn thôi mà nó chứa một mớ mâu thuẫn và rối loạn bồng bông ở trong này luôn. Bạn nhập nhằng quá nhiều khái niệm và bạn bị rối á, tự mình làm mình rối. Bây giờ thôi gỡ từng mối nha. Đầu tiên phải cô nói thẳng thừng luôn, nói dòng nói do, hôm qua nói thiệt. Ví dụ mình hết thương bạn rồi, mình hết muốn lấy chồng nữa rồi, hỏi giải thoát cho người ta đi, phải không? Chứ mình chưa có hứa hẹn gì, mình chưa có quan hệ sâu sắc gì mà giờ mình đã chán người ta rồi, vừa nản vừa chán mà vừa không muốn lấy chồng nữa. Cái cỡ này mà làm khổ chứ bạn nói vậy, để bạn quen người khác muốn lấy chồng đi, chứ mình không muốn lấy chồng, mình quen bạn chi vậy, phải không? Là cái mối đầu tiên nè. Cái này nghe là cái bài duyên nợ, sư cô giảng riêng cái bài này cho quý vị mà đang bị vướng mấy cái vụ mà con bướm vàng đậu nhánh mù u này lắm rồi đó. Cho nên nghe lại bài pháp duyên nợ của sư cô giảng cái đoạn này thì bạn sẽ hiểu hơn nhiều về các cái nhân duyên mà ta có thể gặp được một người, những cái nhân duyên nào để mình kết nên vợ chồng. Đó, cái này cô giảng kỹ lắm rồi, giờ nói lại. Giờ cái đoạn của bạn mà nếu mà bạn chán, bạn ngán, bạn nản, bạn bất đồng quan điểm, bạn khổ sở tới mức mà bạn không muốn lấy chồng thì thôi bạn chia tay đi, phải không? Còn cái đoạn thứ hai là sao? Con thấy con bất đồng quan điểm rồi, con muốn đi cạo tóc, con muốn xuất gia gieo duyên này nọ. Bây giờ bạn có đặt trường hợp ngược lại cho bạn trai mình không? Cái người con gái mình đang thương, mình đang muốn lấy về làm vợ, mà cái người đó đòi đi cạo đầu, đi xuất gia. Cái cảm gì người ý của cái người con trai như thế nào? Phải không? Bây giờ ví dụ hai người đồng một cái nguyện, giống như Gia Du Đà La và Tất Đạt Đa, giống như Ca Diếp và cái cô vợ của Ca Diếp tên gì ta? Cái cô này tên cũng dễ thương lắm, sao tự nhiên cô quên? Cô vợ của ngài Ca Diếp nha, 10 kiếp chỉ yêu đúng một người thôi quý vị. Cô này là kiếp nào cũng chỉ yêu một mình ngài Ca Diếp thôi, yêu không phải một kiếp, yêu 10 kiếp rồi. Còn Gia Du Đà La và Thái tử Tất Đạt Đa là có duyên vợ chồng 500 kiếp. Mình thấy cái tình thương của người ta không? Cô này nhất quyết ngoài Ca Diếp là không yêu ai, không cưới ai làm chồng. Còn Gia Du Đà La là nguyện kết làm phu phụ với Thái tử Tất Đạt Đa suốt 500 kiếp. Nhưng có một cái nguyện đi kèm là sao? Hễ lúc nào chồng con phát nguyện đi xuất gia tìm đạo, con sẽ không bao giờ làm chướng ngại và con thành toàn cho chồng con. Người ta phát nguyện như vậy, người ta mới gặp nhau trong sự yêu thương, tôn trọng, sống với nhau cũng hạnh phúc và khi tìm đạo cũng thành tựu. Ngài Ca Diếp là ngài mà đầu đà đệ nhất. Ngài rất là giàu, rất là giỏi mà ngài tu rất là miên mật. Mà cô vợ của ngài cưới ngài được rồi về mà chồng mình muốn đi xuất gia là sống như bạn như vậy và cả hai đều xuất gia đều chứng thánh. Mình có gặp cái người bạn trai của mình mà có cái đại nguyện lớn như mình vậy không? Hay bạn trai mình là cái phước nhân thiên, mong muốn mái ấm gia đình hạnh phúc, mong muốn người con gái của mình sẽ là vợ của mình và là mẹ của các con mình, chứ không muốn người con gái mình thương trở thành sư cô cạo đầu mà còn dở dở ương ương nữa, phi tăng phi tục nữa, tu cũng phải tu mà đời cũng phải đời. Vậy cái này mình phải nhìn mình và cái người yêu của mình có đồng nhìn về một hướng chưa? Sư cô giảng rất nhiều lần bốn yếu tố Đức Phật dạy để mình có một tình yêu bền vững và mình lấy được một người chồng, người vợ như ý, đó là gì? Đồng đức, đồng thí, đồng trí và đồng tín. Đồng đức là sao? Hai người phải có cái mức độ đạo đức vừa tương đối đều nhau, chứ một người thì đạo đức thanh cao, hiền lành, bố thí, giỏi giang, nhẫn nhục, cưng, mà một người thì nhậu nhẹt, bê tha, rượu chè, cờ bạc, làm sao mà hợp nhau được? Đồng tín là sao? Cả hai người đều có một niềm tin, một niềm tin chánh kiến, một niềm tin về chánh pháp, thì cái đó mới là đồng tín. Chứ người này thì tin ngoại đạo, thiên thần, quỷ vật, người này thì tin con bò, con chó, con trâu, con heo, con khỉ là thánh là thần, còn cái người này thì đi tin tam bảo là thấy là cãi nhau suốt rồi đó. Rồi sao nữa? Đồng trí, cái trí tuệ, cái nhận thức, cái chánh kiến, cái chánh tư duy nó cũng phải tương đối. Và sao? Đồng thí nữa, nghĩa là một người thì lòng dạ cởi mở, thích bố thí, thích cúng dường, thích cho đi, còn một người thì keo kiệt, một ngàn cũng không bỏ ra được, thì hai người này cũng không sống hạnh phúc. Vậy thì đây là bốn yếu tố Phật dạy cho một cặp vợ chồng hay là một đôi yêu nhau có được một cái kết quả hạnh phúc và viên mãn. Mình tìm cái người bạn đời hay là người bạn bạn trai của mình có đủ bốn yếu tố như Đức Phật dạy thì mình có thể có một mối nhân duyên đẹp và kết làm chồng. Ở đây bạn, cô nói thiệt nha, đừng có ngại người ta không có nhân duyên. Mình nghĩ mình chia tay người ta thì người ta không đi chùa tụng kinh lễ Phật được nữa. Cái này là rất là sơ đẳng không? Khi cái người bạn trai đó hiểu được giá trị của Tam Bảo, khi cái người đó hiểu được cái hạnh phúc, cái lợi ích, cái ý nghĩa của cái việc quy y Tam Bảo và nương tựa vào cái lời dạy của Đức Phật để làm thầy, thì cho dù có quen bạn hay không quen bạn, người đó cũng tự động mà biết đi chùa làm lành ăn chay. Và người ta cũng đã có cái duyên duyên đến Phật Pháp, thì có một lúc nào đó cái quả phúc nó đơm hoa thì cái quả này nó sẽ trổ ra. Còn vấn đề là mình phải nhìn lại mình. Mình muốn xuất gia, mình muốn sống đời đạo đức, thì mình phải đi tìm cái người có cùng cái niềm tin, có cùng một cái trí, cái thí, cái đức, cái tính nó giống như mình, nó tương đồng với mình, vậy thì mình mới có hạnh phúc ha. Nếu còn mình tìm một cái người mà hoàn toàn bất đồng với mình là mình làm khổ người ta nữa, phải không? Rồi sao cô trả lời tới đây, còn thiếu sót gì thì thôi bạn cũng hoan hỷ ha. Tại vì á, nói về một phía thì bao giờ nó cũng không có trọn vẹn được, mình phải nghe từ hai phía thì mình mới biết là đây là ý kiến của bạn, còn ý kiến bạn kia chưa được phản biện mà, đúng không? Vậy thì mình phải nghe từ hai phía. Tóm lại, bạn không thích thì thôi không làm, đừng có vị nể người khác mà làm mà khổ lắm. Ví dụ bạn quá thích xuất gia gieo duyên, bạn quá muốn sống cái đời sống đạo đức hiền lành của người Phật tử giữ giới và giấy, thì mình phải kiếm cái người tương đối với mình như vậy đó, để cùng mình, để đi trên cái con đường mà nó đầy hạnh nguyện, lợi lạc, lợi tha như vậy nha. Thì chúng ta sẽ kết thúc vấn đáp ở đây. Thật ra là còn quá nhiều, cô kéo cũng chưa có xuống hết được nữa. Nói chung cô chưa có trả lời hết được 1/10 cái số câu hỏi cô nhận được nữa, thì cô sẽ lần lượt trả lời cho hết. Rất là tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về tư vấn. Quý Phật tử muốn gửi câu hỏi tư vấn Phật Pháp thì gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, email giaclaihiếu@gmail.com, buivantemple@gmail.com. Nếu mà lâu quá không thấy sư cô trả lời thì biết là cái email của mình nó đã bị đè lên bởi rất nhiều email khác, cho nên mình chịu khó vào kênh YouTube để nghe lại các vấn đáp Phật Pháp, có thể là có câu trả lời mình trong đó rồi ha. Kính chúc quý Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.